không muốn làm ngoại thất tướng quân lại tặng kiếm. Chương 36, 36, chơi hai tách à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Tử Nghệ sắc mặt u ám đi xuống lầu. Đến đầu cầu thang, Lận Tử Nghệ đột nhiên dừng lại. Cau mày, bất giác nghi hoặc, hắn đang làm gì vậy? Sao lại chạy xuống lầu? Hắn ôm trán, ánh mắt hơi chớp, chắc là vì dạo này bận quá, ngủ không ngon, chẳng lẽ là bởi vì đã lâu rồi không ăn món ăn do Hạ Cẩn làm. Cảm thấy những món khác đều vô vị, ăn uống kém đi, khiến hắn rất khó chịu. Hắn thở ra và bình tĩnh lại, đôi mắt hung bạo dần dần bình tĩnh. Kết thúc tỉ thí, Liêu lão gọi Hạ Cẩn lại. Hạ đầu bếp, nửa năm nữa hoàng thất sẽ chiêu mộ các đầu bếp vào cung. Ta có trong tay một danh ngạch đề cử, muốn đưa cho ngươi. Ban đầu, danh ngạch này là dành cho ngôi sao mới đăng lên của năm nay Lâm Sương. Nhưng sau sự việc vừa rồi, ông đã thay đổi quyết định. Thấy Hạ Cẩn mở miệng muốn nói, Liêu lão giơ tay ngắt lời. Đừng vội từ chối, dù sao, còn nửa năm nữa, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi rất nhiều. Liêu lão làm đầu bếp mấy chục năm, xử lý đủ loại nguyên liệu. Bằng kinh nghiệm của mình, ông cũng đã nhận ra bát canh của Lâm Sương tuyệt đối có vấn đề. Ông cũng biết chính Hạ Cẩn đã cứu mình. Liêu lão hỏi, Hạ đầu bếp đã bao giờ cân nhắc đến việc mở chi nhánh ở kinh thành chưa? Còn đang trong kế hoạch. Hạ Tấn trả lời, lão phu có không ít bạc, có thể đầu tư vào việc Hạ đầu bếp mở cửa tiệm không? Ta sẽ lo toàn bộ chi phí trang trí cửa hàng, chỉ cần cho ta danh hiệu đầu bếp dự bị là được. Ông tự biết mình là người sắp xuống mồ, những ngày sắp tới sẽ chỉ ăn no chờ chết. Nhưng từ khi ăn đồ ăn của Hạ Cẩn, ông lại cảm thấy tương lai có hy vọng. Bởi vì trên đời này vẫn còn rất nhiều món ăn ngon đáng để thử và học làm. Ông dường như đã tìm lại được hướng đi của cuộc đời. Khơi dậy niềm đam mê của tuổi trẻ. Liêu lão, không phải bây giờ người nên an dưỡng tuổi già hay sao? Sao còn muốn cùng ta tranh đoạt người vậy? Hội trưởng Lăng Vân Thương Hội nghiêm đi tới. Đầu tư vào Hạ Cẩn để mở cửa hàng. Tương lai đầy hứa hẹn. Đây là thương vụ chắc chắn có lời. Hắn là thương nhân, sao có thể bỏ lỡ cơ chứ? Hắn cúi đầu nhìn về Hạ Tấn nói, ta là hội trưởng Lăng Vân Thương Hội. Nếu như thực thần đường muốn mở cửa hàng ở kinh thành, Lăng Vân Thương Hội sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về cửa hàng và chi phí. Khụ khụ, Nghiêm hội trưởng, người cũng không quá phúc hậu rồi. Liêu lão trừng mắt liếc hắn một cái. Là một lão già đã nghỉ hưu, ông có biết kinh doanh hay không? Nghiêm hội trưởng ha ha ha cười. Ai nói ta không làm được? Trước khi trở thành ngự chủ, ta đã quản lý một cửa hàng đấy. Khi ta kinh doanh, ngươi còn mặc quần không đáy đấy. Trong khi hai người đang tranh cãi xem ai sẽ đầu tư vào cửa hàng của Hạ Cẩn, Tần Hạo âu ho nhẹ. Hạ đầu bếp đã quyết định hợp tác với Đức Thắng lâu rồi. Tần Hạo âu mặt mày hồng hào. Hôm nay bọn họ không chỉ thắng mà còn làm cho Lâm Sương bỏ chạy. Hắn không khỏi vui mừng. Sư phụ của hắn sắp đến kinh thành mở chi nhánh. Nói gì thì nói, đồ đệ như hắn đều phải lo liệu hết. Sao có thể để người ngoài làm thay hắn được? Liêu lão cùng Nghiêm hội trưởng đồng thời quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cười gian của Tần Hạo âu. Sau đó đi tới hai bên trái phải của hắn. Nâng hắn lên, Liêu lão, Tần đầu bếp, người cũng không thể ăn mảnh như vậy được. Nghiêm hội trưởng, làm người thì phúc hậu chút đi. Tần Hạo âu bị kẹp ở giữa, mỉm cười giả ngu, mấy người nói gì cũng vô dụng a, đó là sư phụ của ta. Sư phụ của ta không thương ta thì thương ai đây? Đương nhiên hắn chỉ nghĩ trong đầu, không thể nói ra thành tiếng, bởi vì sư phụ đã dặn phải giữ. Hiện tại toàn bộ người Đức Thắng lâu đều nghị luận trận tỉ thí vừa rồi. Hiệu quả so mong muốn còn tốt hơn rất nhiều. Tin tưởng trong vòng 3 ngày, cái tên thực thần đường sẽ tràn ngập khắp các đường phố, ngõ hẻm của kinh thành. Mà đây chính là một trong những mục tiêu của Hạ Cẩn. Thi đấu kết thúc, Đức Thắng lâu tiễn khách, đóng cửa lại, mời Hạ Cẩn lên lầu 3 với lý do muốn cùng Hạ Cẩn thương lượng mở chi nhánh. Trận tỉ thí hôm nay quá xuất sắc. Ta còn chờ ngày mai Lâm Sương tự mình tuyên bố với bên ngoài rằng kỹ năng của hắn không bằng người A. Nói đến cái tên Lâm Sương, Hạ Cẩn liền nhíu mày. Thêm anh túc vào món ăn. Quả thực là tức muốn sôi máu. Tiểu Đậu Đinh, kể cho ta nghe về Lâm Sương. Càng chi tiết càng tốt. Tần Hạo Âu suy nghĩ một chút rồi nói. Lâm Sương là con trai của Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân là cháu họ xa của lão phu nhân ở phủ tướng quân. Nghe nói chức vụ của Lâm Đại Nhân là do lão tướng quân đã qua đời an bài. Lão tướng quân đã khuất. Bản thân Lâm Đại Nhân cũng không có tài cán gì. Cho nên bây giờ hắn là mới tới cửa nịnh nọt lão phu nhân. À đúng rồi. Ta còn đặc biệt phái người điều tra một số tin tức. Tần Hạo Âu lục lọi trong tủ. Tìm được một phong thư. Lấy ra một tờ giấy tuyên thành từ bên trong đưa cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn mở ra xem. Trong đó có gia phả nhà họ Lâm và sơ đồ quan hệ. Mà ở trong này, Hạ Cẩn thấy được một người quen. Lâm ma ma hầu hạ bên người lão thái quân lại là cô của Lâm Đại Nhân. Chắc chắn có vấn đề ở đây. Đêm đó, ánh nến trong bếp cẩm thời lâu sáng rực. Sau tiếng nồi niêu xong chảo rơi xuống đất. Một tiếng lửa giận truyền đến. Ta vốn dĩ là có thể thắng. Nhưng đột nhiên một thực thần đường nửa đường nhảy ra. Lâm Xuyên vẻ mặt hung ác nói. Xuyên nhi, chuyện này không thể vội được. Lâm Đại Nhân vỗ vỗ vai hắn. Ta sẽ nhờ cô của ngươi tìm cách thuyết phục lão thái quân đem việc chuẩn bị tiệc thọ yến đổi thành cho cẩm thời lâu. Chấm, Lâm Đại Nhân an ủi nói. Phụ thân, việc này có thể làm được không? Chúng ta vẫn hy vọng có thể dùng những món ăn này khống chế lão thái quân. Phụ thân có thể trở thành lễ bộ thị lang hay không đều dựa vào cái này. Tuyệt đối không thể có sai sót được. Lâm Xuyên nói. Con yên tâm, phụ thân sẽ có biện pháp. Hơn nữa, không phải còn có cô của con sao? Lâm Đại Nhân đứng lên. Đi vòng qua đống bừa bộn trên mặt đất rồi bước ra ngoài. Dọn dẹp nơi này đi. Về phần Hạ Chính, phụ thân sẽ xử lý. Hắn đưa cho Lâm Xuyên một túi vải trước khi rời đi. Đây là nha phiến mà phụ thân mới mua. Lần sau sử dụng nhớ trộn đều lên. Đừng bất cẩn như lần này nữa. Lần sau con sẽ chú ý. Lâm Xuyên cầm lấy túi. Hạ Cẩn nằm trên mái nhà nhìn thấy tất cả. Hóa ra Lâm Xuyên khiêu khích Đức Thắng Lâu là vì hắn muốn giành quyền chủ trì tiệc mừng thọ của lão phu nhân. Để hắn có thể khống chế lão phu nhân. Đúng là đồ mặt người dạ thú. Lại nhìn xuống, thấy Lâm Xuyên đang đi đến cối xay. Mở túi vải và đổ tất cả nha phiến vào cối xay. Lúc này Hạ Cẩn mới thấy rõ ràng. Hóa ra, nha phiến trong miệng bọn họ chính là anh Túc. Sau khi nghiền, nha phiến thành bột, hắn bước đến giá đựng gia vị và bắt đầu trộn, thêm các loại gia vị khác nhau. Cuối cùng trộn thành nước sốt để làm thành vài lọ tương. Hạ Cẩn nhịn không được. Lạnh lùng nói, danh chấn nhất thời cẩm thời lâu. Làm người ta không ăn thì khó ngủ được. Hóa ra là ở đây chơi hai tách à. Ai ở trên đó? Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn mái nhà. Hạ Cẩn từ trên mái nhà nhảy xuống. Ngọn lửa trong tay bùng lên, chiếu lên chiếc mặt nạ dữ tợn. Người đoán xem, cách chương.